Người chơi hung mãnh, chương 51, chứng nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rắc, 2084 phòng khách nơi hẻo lánh. Bày ra tại giá ba chân phía trên máy chụp ảnh lóe ra quang mang. Hình sự kỹ thuật phòng kỹ thuật viên nhóm bận rộn thu thập chứng cứ. Trong phòng cơ hồ không có thể chỗ đặt chân. Vương Phong Niên cảnh sát một mặt xanh xám đất đứng trong hành lang cùng các đồng nghiệp trò chuyện với nhau vụ án tương quan tiến triển. Căn cứ thang máy cùng trong hành lang camera giám sát ghi chép biểu hiện. Một thân mặc màu vàng màu đen thức ăn ngoài viên chế phục nam tử ở dưới buổi trưa 15:43 phút ngồi thang máy đến 20 lâu. Trước gõ 2082 phòng môn, cùng một thanh niên trò chuyện mười mấy giây sau. Tiến về 2084 phòng, lấy đưa thức ăn ngoài danh nghĩa, để người bị hại từng ngụy minh mở ra cửa chống trộm. Một tuổi trẻ làm viên báo cáo, cửa chống trộm mở ra về sau, nên nam tử cấp tốc bưng kín từng ngụy minh phần miệng. Tiến vào trong phòng, cũng đem cửa chống trộm mang lên, cho đến 19:24 phút vương cảnh quan ngươi mở ra cửa chống trộm trước đó. Không người ra vào qua 2084 phòng. Pháp y tổ hiện trường giám định kết quả biểu hiện. Người hiểm nghi phạm tội hẳn là tại 16:17 lúc. Mưu hại hai tên người bị hại. Cũng tại 18:15 tả hữu thông qua ban công chắc bích ống nước. Từ 20 lâu bò xuống đi. Tại 18:48 rời đi cư xá cửa lớn. Thức ăn ngoài trong hệ thống không có biểu hiện có 2084 phòng tương quan đơn đặt hàng. Mà lại người hiểm nghi phạm tội mang theo giả giấy phép mũ bảo hiểm xe máy cùng khẩu trang. Đang theo dõi bên trong khó mà phân rõ thân phận. Chúng ta đã liên hệ giao thông bộ môn quản lý. Nhìn xem có thể hay không tìm tới người hiểm nghi phạm tội chỗ cưỡi xe gắn máy. Về phần người bị hại gia thuộc, chúng ta ngay tại mau chóng liên hệ. Vương cảnh quan nhẹ gật đầu, mắt nhìn nhà mình bảng số phòng, trong lòng một trận hoảng sợ, người hiểm nghi phạm tội sớm làm tốt giả xe gắn máy giấy phép, đóng dấu ra giả thức ăn ngoài đơn đặt hàng lời ghi chép. Thủ đoạn tàn nhẫn hung ác, gọn gàng, không có phát ra cái gì tạp âm, còn làm xong phản trinh sát thủ đoạn, cái này nhìn như là một trận báo thù loại hình dự mưu phạm tội. Nhưng người hiểm nghi phạm tội tại gõ mở Vương Phong Niên nhà 2082 phòng cửa chống trộm trước đó. Còn cố ý mắt nhìn thức ăn ngoài lời ghi chép. Nói cách khác, người hiểm nghi phạm tội rất có thể ôm nhiều hại một cái là một cái tâm thái. Muốn tại mưu hại 2084 phòng từng Ngụy Minh cùng Uông Phương Ni trước đó. Trước dùng 2082 thử nghiệm. Nóng người, kém một chút. Còn kém một điểm, hung tàn đến cực điểm người hiểm nghi phạm tội liền mưu hại nữ nhi của hắn. Tuổi trẻ làm viên nói, duy nhất chính diện gặp qua người hiểm nghi phạm tội, cũng chỉ có vương cảnh quan con gái của ngươi đồng học. Hiện tại hình sự kỹ thuật viên đang cùng hắn tiến hành phác họa hoàn nguyên người hiểm nghi chân dung công việc. Vương Phong Niên nhẹ gật đầu, đi xem một chút đi. Vương cảnh quan kéo ra nhà mình cửa chống trộm. Trông thấy thê tử nữ nhi tránh trong phòng ngủ châu đầu ghé tai lẫn nhau an ủi. Một ngày trước còn cùng một chỗ dắt chó người quen. Ngày thứ hai cứ như vậy không có. Thật là khiến người khó mà tiếp nhận. Lý Ngang thì ngồi trong phòng khách. Trên đầu mang theo màu nâu xám săn hươu mũ. Ngoài miệng ngậm một bình sữa chua. Không biết từ nơi nào lật ra Vương Tùng San hội họa dùng tam giác giá đỡ. Một bên trầm ngâm. Một bên cầm bút chì tại giá đỡ bàn vẽ trên nhanh chóng hội họa. Mà vốn nên tiến hành hình sự phác họa tuổi trẻ kỹ thuật viên. Thì ngồi ở bên cạnh. Một mặt tò mò nhìn Lý Ngang vẽ tranh. Vương Phong Niên khóe mắt kéo ra. Tiểu Trương, người đang làm gì? Kỹ thuật viên giật nảy mình. Không có ý tứ a Vương đội. Vị tiểu đồng chí này mình cũng sẽ phác họa. Mà lại kỹ thuật phi thường bổng. Ta thẳng thắn để chính hắn họa. Người sẽ còn phác họa. Vương Phong Niên quăng tới hoài nghi ánh mắt. Hiểu sơ, Lý Ngang tư trượt một chút hút miệng sữa chua. Cười híp mắt chuyển qua hội họa giá đỡ. Dù là Vương Phong Niên không hiểu phác họa. Đại khái cũng có thể nhìn ra nhân vật chân dung đường cong rõ ràng. Rất có quy luật, chi tiết hoàn mỹ, không giống như là nhanh chóng phác họa. Ngược lại giống hành lang trưng bày tranh bên trong tác phẩm nghệ thuật. Bức họa này là Academic Học viện phái phong cách. Ta trước kia chiếu vào pháp tranh in bằng đồng họa sĩ Bernard Romain Julien phác họa chân dung học qua một đoạn thời gian. Lý Ngang hững hờ giải thích nói. Nếu như thời gian cho phép, ta còn có thể bắt chước Lạnh Quân dụng siêu chủ nghĩa tả thực đến một bộ thải sắc bức tranh phiên bản. Nhìn đem ngươi có thể. Vương Phong Niên cầm qua phác họa. Trên tấm hình khẩu trang nam tử hình thể khổng lồ. Mi tâm nếp nhăn thâm thúy. Mang theo thủ sáo to bằng ngón tay dài. Mặc dính đầy bùn màu đen trường ngoa. Mà nhân vật mũ giáp. Quần áo. Thủ sáo. Quần. Giày bên cạnh. Đều nghĩa rộng ra một đầu dây dài. Chỉ hướng một chút đào bảo thương phẩm chữ từ. Người hiểm nghi phạm tội là dự mưu phạm tội. Thủ đoạn gọn gàng, tâm lý tố chất cực cao. Đại khái suất không phải thức ăn ngoài viên. Hắn chế phục thủ sáo giày đều có chút mới tinh. Rất có thể là mạng lưới mua sắm trên bình đài mua sắm. Mua qua internet trên bình đài thức ăn ngoài viên chế phục lượng tiêu thụ sẽ không quá cao. Thu thập 6 tháng trong vòng đơn đặt hàng hiệu. Kết hợp kiểu dáng tương tự bao tay giày đơn đặt hàng hiệu. Lẫn nhau so sánh. Liền có thể ở mức độ rất lớn thu nhỏ người hiểm nghi phạm vi. Lý Ngang nói, nếu như người hiểm nghi ra ngoài phản trinh sát ý thức. Thật trước đó nhập chức thức ăn ngoài viên. Vậy cũng có thể so sánh cùng ngày ân thị thức ăn ngoài viên xuất hành tình huống. Tìm ra tất cả có được phạm tội điều kiện nhân viên. Thậm chí còn có thể tra tìm quá khứ thời gian dài bên trong bị sa thải thức ăn ngoài viên danh sách. Tra tìm điều kiện phù hợp thức ăn ngoài viên cùng thuê người. Đương nhiên, người hiểm nghi phản trinh sát ý thức rất mạnh. Cũng có khả năng găng tay của hắn giày đều tại khác biệt mua qua internet bình đài khác biệt tài khoản mua sắm. Cũng hệ thống tin nhắn đến khác biệt nơi khác địa chỉ. Lại chỉnh hợp phát hướng ân thị. Nói như vậy lục soát độ khó liền lớn rất nhiều. Vương Phong Niên cảnh sát ngẩn người. Người từ chỗ nào học những vật này? Hứng thú yêu thích, Lý Ngang nghiêm trang hồi đáp. Tiểu học thời điểm trường học của chúng ta thường xuyên sẽ cử hành các loại tuyên truyền đại hội. Tỉ như phòng ngâm nước tuyên truyền trên đại hội mời đến chìm vong oan hồn tiến hành diễn thuyết. Hình pháp tuyên truyền trên đại hội mời đến tử hình phạm nhân cua trong formalin thi thể tiêu bản tiến hành diễn thuyết. Bắt đầu từ lúc đó ta đã muốn làm một quang vinh thám tử. Thần mẹ nó mời đến chìm vong oan hồn cùng thi thể tiêu bản tiến hành diễn thuyết. Trường học các ngươi là đọc làm tiểu học sáng tác Lao Sơn đạo trường sao? Ẩn ẩn có chút nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt Vương Phong Niên. Đã bắt đầu thích ứng Lý Ngang não mạch kín vận hành tiết tấu. Chỉ là nhẹ gật đầu không nói gì. Lý Ngang trong lòng thở dài. Cứ việc có án mạng tất phá khẩu hiệu. Nhưng Lý Ngang đối với Vương Phong Niên cảnh sát có thể bắt lấy người hiểm nghi phạm tội khả năng. Vẫn như cũ cầm bi quan thái độ. Mặc kệ hung thủ là yêu thú. Quỷ hồn vẫn là người chơi. Hắn hành tung chi quỷ dị. Thủ đoạn nhiều biến. Đều không phải Vương cảnh quan có thể đối phó được. Nếu như hung thủ là người chơi. Hắn phản trinh sát kỹ năng cũng sẽ điểm đầy. Người chơi diễn đàn trên chuyên môn có truyền thụ phản trinh sát kỹ xảo thiếp mời. Trợ giúp người chơi học tập che giấu tung tích, ẩn nấp tung tích, chỉ hy vọng, Vương cảnh quan có thể lợi dụng chính phủ tài nguyên. Nhiều tra được điểm đường tác đi. Lý Ngang thầm nghĩ trong lòng, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Vương Phong Niên. Lệnh cái sau một trận run rẩy. Đi ghi chép đi. Vương cảnh quan để thuộc hạ thu hồi phác họa. Lái xe mang theo Lý Ngang đi cục cảnh sát chép xong ghi chép về sau. Vương Phong Niên lại chở Lý Ngang về nhà. Khi biết một mình hắn sống một mình về sau. Cố ý nhắc nhở hắn để hắn mấy ngày nay chú ý an toàn. Trong khoảng thời gian này sẽ có nhân viên cảnh sát âm thầm bảo hộ hắn. Phòng ngừa phát rồ người hiểm nghi phạm tội đối chứng người hạ thủ. Lý Ngang biết nghe lời phải gật gật đầu. Mở cửa vào nhà. Còn không mở đèn, đã nhìn thấy một cái hất lên tóc dài đầu lâu từ trên trần nhà rủ xuống. treo ngược trên trần nhà. Sai Thúy Kiều đưa bàn tay ra, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà u oán nói. Nói xong lập tức quay lại đâu. Cho ta chơi. Tay, máy móc, máy móc cái đầu của ngươi à, máy móc ngươi quá đẹp. Lý Ngang móc ra trí năng máy móc tại Sai Thúy Kiều trước mặt lung lay. Trầm giọng nói, đêm nay cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Có việc muốn làm, sau khi chuyện thành công mua cho ngươi máy mới. Điện thoại mới. Sai Thúy Kiều từ trên trần nhà trôi xuống. Đỏ mặt, xoa nắn lấy mép váy. Ta không có kinh nghiệm ai. Cũng không phải không được. Chỉ cần ngươi không sợ lạnh. Ngươi cả ngày nghĩ đều là cái gì? Lý Ngang mặt đen lên nói. Cùng ta bắt hung thủ đi. Cách chương.